Bá Y Thiên Hạ, chương 425, thụ tử 3, góc truyện audio.com, Đờ Hoạn Vân mà nổi giận thì hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Sau khi ý thức được dị biến phát sinh, Đoạn Vân nhanh chóng lưu lại một câu, rồi thuấn di chạy đi. Hắn không hướng về phía cha con Âu Đặc Tư để triển khai công kích Morocco, mà thuấn di tới hai tên gia hỏa đang điều động năng lượng muốn cường hành mở vết nứt không gian. Một lần thuấn di, Đoạn Vân đã xuất hiện phía sau hai tên gia hỏa. Vốn thuấn di sẽ có không gian ba động nhất định, nhưng đáng tiếc hai vị trí của tên gia hỏa đó ở ngay chỗ khẩu tử của vết nứt không gian. Hơn nữa, hai tên gia hỏa xui xẻo này đang dùng phương pháp nguyên thủy nhất lấy tay để cường hành mở vết nứt ra. Hai tên gia hỏa đang dùng sức để mở vết nứt, mà khi không bị xé rách sẽ sinh ra ba động rất mạnh. Do đó tên Đoạn Vân biến thái này cho dù thuấn di sinh ra chút ba động nhưng hai tên gia hỏa căn bản không phát hiện ra. Hơn nữa tên Đoạn Vân biến thái này có khả năng nội liễm năng lượng mà hai tên gia hỏa này không thể ngờ rằng đoàn người Đoạn Vân lại có tốc độ kinh khủng như vậy, trong nháy mắt đi tới ngoài ngàn thước. Sau khi thuấn di tới phía sau hai tên gia hỏa, Đoạn Vân rút ra Trung Hoa cổ kiếm đặc chế. Một bước tiến lên, tiểu kiếm chớp động, một ma thần vệ đang xé vết nứt lúc này bỗng cảm thấy cổ mình man mát. Khi hắn cúi đầu muốn nhìn, cái đầu của hắn bỗng rơi xuống, máu tươi phun ra thành vòi. Cho đến lúc chết, tên gia hỏa này vẫn không biết mình vì sao lại chết. Hắn vẫn chưa hề tham gia chiến đấu. Sau khi giết chết một tên, Đoạn Vân một lần nữa biến mất khỏi chỗ của mình. Tên ma thần vệ còn lại nhìn đồng bạn mình đột nhiên bị Đoạn Vân xuất hiện một kiếm diệt sát, giật nảy người, vội vàng thối lui khỏi vết nứt. Khi hắn thấy Đoạn Vân đột nhiên lại biến mất, trong lòng càng khiếp sợ hơn. Nhưng hắn còn chưa kịp có cử động gì khác thì đã cảm thấy cổ mình man mát. Hắn không cúi đầu nhìn mà chỉ đưa tay lên xoa một chút. Nhưng chỉ sờ như vậy, đã làm cho đầu hắn bị rơi xuống. Máu từ cái cổ phun ra như suối. Trong lúc giết chết hai ma thần vệ thần thức Đoạn Vân phát hiện ra đại kiếm của Morocco đã xuyên qua Âu Đặc Tư cũng đâm vào Ni Khả làm nàng trọng thương. Lúc này có cứu cũng không còn kịp rồi. Hắn chỉ có nước mau chóng giết chết hai tên gia hỏa này. Điên tiết nên hắn hạ thủ khá là tàn nhẫn. Hai ma thần vệ đều bị những chiêu chí mạng. Khi thấy Morocco xoay người xuống gần cha con Ni Khả gần như tử vong, Đoạn Vân hiểu ra tên gia hỏa này muốn lấy thân thể thần long. Lúc này, Đoạn Vân không thèm thu thân thể và linh hồn hai tên ma tộc bị mình giết chết vào thái cực đồ. Lập tức thuấn di sang đó, hơn nữa còn tới trước Morocco thu thân thể Âu Đặc Tư và Ni Khả lúc này đã bị hư hỏng vào thái cực đồ của mình. Mặc kệ Morocco muốn lấy thân thể họ vì mục đích gì, Đoạn Vân cũng sẽ không cho phép tên gia hỏa này được như ý. Thấy vốn tay hai đã có thể đụng vào thân thể mà nó đột nhiên biến mất một cách quỷ dị, Morocco giật nảy người. Nhưng chẳng mấy chốc hắn đã phát hiện ra Đoạn Vân chỉ cách hắn 5-6 thước đang dùng một loại ánh mắt ăn thịt người nhìn hắn. Ánh mắt uy nghiêm mang theo khí phách cường giả đặc hữu làm cho Morocco giật mình thon thót. Tên ma thần vệ còn lại bị kiếm Diệp Cô Thành xẹt qua yết hầu nhưng không chết. Dưới trạng thái ma hóa tuy bị kiếm Diệp Cô Thành xẹt qua yết hầu cũng chỉ gây cho hắn một vết thương ngoài da. Nhưng một kiếm sắc bén của Diệp Cô Thành cũng làm cho tên ma thần vệ dưới trạng thái ma. Góc truyện audio.com hóa rất khiếp sợ, một kiếm lại có thể nhanh như vậy. Mặc dù hắn đang ở trạng thái ma hóa, nhưng vì nguyên nhân thời gian, hơn nữa không phải tiến hành ma hóa dưới tình huống thịnh nộ, do đó chỉ có thể xem như ở vào trạng thái bán ma hóa. Tuy lực lượng tăng lên không ít nhưng lý trí của hắn vẫn còn tồn tại. 5 ma sủng, 10 thần long, vây chặt 2 ma thần vệ. Diệp Cô Thành cùng tên ma thần vệ kia giằng co. Sau khi Đoạn Vân đã thu thi thể Âu Đặc Tư và thân thể Ni Khả vào thái cực đồ, các thủ hạ đang hoảng loạn của Đoạn Vân lập tức hiểu ngay ra thế cục bây giờ đã cơ bản nắm trong tay mình rồi. Tên ma thần vệ vi phạm thỏa ước, hạ tràng của hắn tuyệt đối sẽ thảm khốc phi thường. Morocco, vừa rồi một kiếm ngươi đã đâm vào một ma sùng tốt nhất của ta. Còn người kia là người đàn bà mà ta yêu quý. Ánh mắt Đoạn Vân như tóe lửa uy áp mang theo sự phẫn nộ cường đại trực tiếp đánh về phía Morocco. Trận uy áp này trực tiếp làm cho Morocco thấy được sự nguy hiểm. Chỉ bằng vào uy áp này, hắn đã hiểu được muốn chiến thắng nam nhân trước mắt cũng chẳng dễ dàng gì. Huống chi, người ta còn có nhiều thủ hạ như vậy. Đã là như thế, vì sao ngươi còn để cho bọn họ xuất chiến? Morocco tựa hồ còn muốn biện bác, Đoạn Vân cười lạnh, mũi kiếm trực chỉ vào ngực Morocco. Morocco, hôm nay, ngươi phải chết trong tay Đoạn Vân ta, ngươi có ba tội danh. Thứ nhất ngươi tùy tiện xông vào nhân giới, gây mâu thuẫn giữa hai giới. Thứ hai ngươi vi phạm ước định quyết đấu, tùy tiện ra tay. Thứ ba, cũng là quan trọng nhất, ngươi quá xấu xí cũng đủ để cho ngươi chết 10 lần rồi. Bấy nhiêu tội danh đủ để cho ngươi phải chịu chết được rồi. Ha ha, buồn cười, ngươi cho là ngươi địch nổi chúng ta sao? Một bên của ta còn có 4 ma thần vệ, họ mà ma hóa thì sẽ trực tiếp giết sạch đám thủ hạ của ngươi. Còn Đoạn Vân, ngươi mặc dù rất cường đại, nhưng ngươi cũng đánh không lại ta ở trạng thái ma hóa. Marocco cười to, kỳ thật vừa rồi hắn sở dĩ muốn cho hai đại ma thần vệ đi mở vết nứt ra cũng không phải xuất phát từ việc kiêng kỵ thực lực mà Đoạn Vân thể hiện. Mà là hắn sợ vũ lực mà Đoạn Vân chưa thể hiện ra. Hắn hiểu rất rõ, nếu lúc này 10 đại thần binh vệ xuất hiện thì bằng vào thực lực hai ma thần vệ còn đủ sức mạnh cộng với một tên ma thần vệ năng lượng đã cơ bản khô kiệt bên mình chắc chắn sẽ rất nguy hiểm. Do đó, để đảm bảo an toàn, hắn quyết định tạm thời lui về ma giới. Đoạn Vân cười cười tà ác, dùng ánh mắt ra hiệu về phía vết nứt. Nơi đó, có thi thể đứt đoạn của hai ma thần vệ kia. Vừa thấy ma thần vệ đã chết, Marocco lúc này cảm thấy choáng váng mặt mày. Hai ma thần vệ cường đại thế mà dưới tình huống không rõ nào đó, bỗng nhiên chết mất. Hắn vừa rồi đưa toàn bộ sự chú ý tập trung vào người hai đại thần long. Do đó căn bản không phát hiện ra hai ma thần vệ được hắn phái đi mở vết nứt bị người ta giết chết như thế nào. Điều này sao có thể, ma thần vệ cường đại lại bị người miễu sát, là ai, chẳng lẽ nam nhân trước mắt này còn có quân cờ khác dưới tay hắn? Hoặc là hắn còn có minh hữu khác, không có khả năng là 10 đại thần binh vệ, cho dù là thần binh vệ đội trưởng cũng không có khả năng tiến hành miễu sát ma thần vệ. Trong vòng tam giới, người có thể miễu sát ma thần vệ cũng phỏng chừng chỉ có ma thần mà thôi, tuyệt không có khả năng có người khác. Chẳng lẽ là nam nhân trước mắt này? Hẳn là không có khả năng. Hắn sao có thể sau khi gocchuyenaudio.com liên tục giết chết hai đại ma thần vệ lại quay lại nơi này cướp lấy thi thể hai đại thần long? Nếu thật sự là như vậy thì người này quả là quá kinh khủng rồi. Hừ, cho dù chỉ còn lại hai người thì chúng ta cũng sẽ giết sạch đám sinh vật ở nhân giới ti tiện này. Ngươi đi tìm chết đi. Chuyện được lấy tại Chuôn Phao. VN nói xong, tên ma thần vệ vung đại kiếm lên, một đạo năng lượng màu đen âm độc và cương liệt đánh về phía Đoạn Vân đang cách hắn 5-6 thước. Nhưng khi năng lượng còn cách không đến một thước, Đoạn Vân đột nhiên biến mất. Đoạn Vân không sử dụng thuấn di không gian ma pháp, hắn dùng khinh công vòng qua một bên. Sau khi đại kiếm đảo qua, hắn đã vòng tới phía bên phải Marocco. Trung Hoa cổ kiếm ngưng tụ chân khí cường đại đâm mạnh về phía yết hầu đối thủ. Đột nhiên xuất hiện một thanh kiếm làm cho Marocco giật mình kinh sợ. Tay phải hắn cầm đại kiếm, do một cú chém vừa rồi lại chém về phía bên trái nên hắn muốn giơ kiếm lên đỡ cũng rất khó khăn. Dưới tình thế khẩn cấp, Marocco vung tà trưởng ngưng tụ năng lượng chụp vào tiểu kiếm của Đoạn Vân đang chém về phía mình. Nhưng đáng tiếc là, dưới tình hình khẩn cấp, sức mạnh dù sao cũng không thể tập trung được. Do đó khi trưởng của Marocco chụp vào kiếm của Đoạn Vân lập tức lộ rõ cao thấp. Trường của hắn được bao bọc bằng năng lượng ma hóa hộ thể, va chạm với kiếm ngưng tụ chân khí cường đại. Kết quả trực tiếp chứng minh một lý luận võ đạo trên đại lục. Thân thể cuối cùng vẫn chỉ là thân thể mạnh đến đâu cũng không đánh lại lưỡi kiếm sắc bén. Kiếm của Đoạn Vân giống như sắt củ, trực tiếp chém vào bàn tay Marocco, tước sạch bàn tay hắn. Mặc dù chân khí còn chưa đến cấp 17 trung giai, nhưng uy lực lại mạnh hơn thân thể cấp 17 trung giai nhiều. Năng lượng ma tính ngưng tụ ở trường tâm vì quá phân tán nên không thể ganh đua với chân khí ngưng tụ được, trực tiếp bị chân khí cắt nhỏ ra. Sau khi cắt vụn bàn tay Marocco, kiếm của Đoạn Vân thừa thế liếm vào yết hầu hắn. Lúc này, bàn tay Marocco bị sắt vụn còn chưa kịp ngưng tụ năng lượng bảo vệ thì kiếm của Đoạn Vân đã chém tới lớp da ngoài yết hầu hắn rồi. Ngay lập tức lớp da của phía ngoài của Marocco đã bị mũi kiếm đâm thủng. Đoạn Vân gầm lên một tiếng, đưa kiếm vạt một cái về phía trước. Chân khí cường đại của Đoạn Vân lúc này đã phá tung năng lượng hộ thể của Marocco. Một kiếm qua đi, yết hầu Marocco bị cắt rách, một vòi máu đen bắt đầu phun ra. Nhưng một kích này chỉ làm cho Marocco trọng thương, chưa thể giết chết hắn. Tên gia hỏa này dù sao cũng có giai vị cấp 17 trung giai rất cường đại. Chân khí của Đoạn Vân còn chưa đạt tới trung giai, tuy vẫn có thể đánh bại hắn nhưng chưa thể tiến hành miễu sát. Do đó, một kiếm qua đi, Đoạn Vân liền vòng ra sau lưng Marocco, sau đó dùng chân khí điểm mạnh, phong bế huyệt đạo hắn. Cách chương.